Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Tiêu Văn thấy thành thật rất nhiều thổ địa công không lại tiếp tục nói tiếp. Nói vậy hắn cũng không dám giấu giếm nữa tình báo, liền không có lại ép hỏi, tâm thần đặt ở như thế nào xử lý này Bạch Xà Yêu sự tình thượng. Thúy Mang Sơn Bạch Xà Yêu thanh danh không hiện, nói vậy thực lực sẽ không quá cường, nhưng Bạch Xà Yêu sau lưng Bắc Địa Yêu Vương liền tuyệt đối là nhân gian giới một cái tàn nhẫn nhân. Và, kia chính là có thể so với nhân tiên cường giả Yêu Vương. Căn cứ Tiêu Văn mấy năm nay nghe được thế giới tin tức, nhân gian giới yêu ma hoành hành, nhưng chịu khổ càng có rất nhiều bình thường phàm nhân. Những cái đó phàm nhân rời đi thành thị liền không có sinh mệnh bảo đảm. Cho dù tránh ở thành trấn cũng rất có thể bị lợi hại yêu ma tàn sát hàng loạt dân trong thành. Người tu hành một lòng tu luyện muốn thành tiên, đối yêu ma thái độ là có gây trở ngại liền chém giết. Sẽ không thật sự vì một ít phàm nhân đi theo yêu ma liều sống liều chết. Người tu hành tranh đấu càng có rất nhiều tiên đạo Phật đạo ma đạo chi gian đạo thống tranh đấu. Này đạo thống chi tranh, Tiêu Văn mơ hồ có thể nhận thấy được sau lưng có tiên Phật bóng dáng trong đó. Nhưng thật ra thần đạo thần chi như thành hoàng sơn thần thủy thần thổ địa chờ giống nhau không? Trộn lẫn nhân gian giới người tu hành sự tình, chỉ lo chính mình kia địa bàn tín ngưỡng cung phụng, nghĩ đến chính mình hiện giờ thực lực, Tiêu Văn liền không hề tiếp tục tưởng đi xuống, tự nghĩ ra công pháp còn chưa hoàn thành, thực lực chưa đạt tới đỉnh, liền bình thường yêu vương đều không phải đối thủ, càng miễn bàn nghĩ cùng nhân tiên cường giả cùng kia đầy trời tiên Phật đánh đồng. Bất quá tu hành chi lộ từ trước đến nay gian nan hiểm trở. Không sợ trước hiểm là cơ bản nhất, Tiêu Văn nghĩ chính mình ở thế giới này còn có vài trăm năm muốn đãi đâu. Cho nên trước định một cái tiểu mục tiêu, tỉ như trước chém giết ngàn năm Bạch Xà Yêu, nhân gian giới có bảy đại yêu vương, nhưng từng người ở rời xa người tu hành đại phái địa phương chiếm địa vì vương. Tỉ như nói kia Bắc Địa Yêu Vương chính là ở cực Bắc băng hàn nơi ra đời tu luyện. Rất ít rời đi cực Bắc nơi. Bạch Xà Yêu chiếm cư Thúy Mang Sơn khoảng cách Phật Tông Sơn Môn cũng không phải phi thường xa. Xem như còn ở Phật Tông thế lực trong phạm vi, chỉ là nơi này quá mức hẻo lánh hoang vắng Phật Tông đệ tử rất ít đến bên này. Tiêu Văn cũng không tin Bắc Địa Yêu Vương dám chân thân buông xuống Phật Tông thế lực phạm vi. Hắn dám chân thân tới, cảm ứng được hắn hơi thở Phật Tông Tông Chủ chỉ sợ lập tức liền xuất động. Bắc Địa Yêu Vương tuy rằng có thể so sánh nhân tiên cường giả, nhưng cũng gần có thể từ người thường tiên cường giả thủ hạ bảo mệnh thôi. Giống Phật Tông Tông Chủ loại này ở nhân tiên chung cũng thuộc đỉnh cường giả sắp phi thăng tồn tại. Thuộc hạ, Bắc Địa Yêu Vương là không có nhiều ít khả năng bảo mệnh. Tiêu Văn cân nhắc lợi hại sau, cảm thấy Bạch Xà Yêu hắn một người là có thể đối phó rồi. Liền tính Bạch Xà Yêu hướng Bắc mà Yêu Vương cầu cứu, Bắc Địa Yêu Vương cũng không dám chân thân lại đây, nhiều lắm tới một tôn hình chiếu phân thân thực lực so ra kém bản tôn, Tiêu Văn tự tin có thể ở phân thân thuộc hạ chống đỡ đến Phật Tông Tông Chủ tới cứu viện. Liền tính gặp được nhất hư tình huống, uy hiếp đến tính mạng của hắn, hắn cũng có thể dùng Phật Tông Tông Chủ cho hắn Đại Na Di Ngọc Phù chạy trốn. Ở tánh mạng có bảo đảm dưới tình huống, Tiêu Văn không để ý tới thổ địa công khuyên can, khăng khăng thượng Thúy Mang Sơn, thổ địa công đứng ở rách nát miếu thổ địa trước, nhìn hắn bóng dáng, thật sâu thở dài, hy vọng này tiểu hòa thượng có thể tồn tại trở về. Nếu không nếu như bị Phật Tông Tông Chủ biết là ta nói cho hắn này đó, ta sợ là muốn trước tiên từ bỏ thổ địa thần vị đi luân hồi chuyển thế mới có thể giữ được một mạng. Nghĩ đến đây, thổ địa công nhịn không được đánh cái dùng mình, sau đó nhanh như chớp nhi biến mất, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn bước lên yêu khí tràn ngập Thúy Mang Sơn. trong lòng biết chính mình một thân Phật khí ở chỗ này liền giống như trong đêm đen một chản đèn. Sáng thấy được, dứt khoát cũng không làm tiểu nhân hành vi, trực tiếp quang minh chính đại lên núi, gặp được chặn đường tiểu yêu tiểu quái liền trực tiếp chém giết. Không đúng, là siêu độ, hắn chuyên tâm niệm kinh Phật, kích thích trong tay tông chủ sư phụ đưa linh bảo Phật châu. Toàn thân bị một cổ nhu hòa lại quang minh Phật quang bao phủ. Những cái đó yêu khí độc khí chút nào vô pháp đột phá Phật quang phòng ngự tới gần hắn. Phàm là tiến lên muốn ngăn trở hắn bước chân tiểu yêu quái đều tại đây tầng Phật quang trung bị. Siêu độ tinh lọc, Thúy Mang Sơn cũng không phải rất cao. Đương hắn giết lên núi đỉnh khi, mới qua hơn một canh giờ. Mới vừa lên núi đỉnh liền nhìn đến một tòa yêu quái động phủ trước một đoàn hình thù kỳ quái yêu. Quái đang chờ hắn, nhưng thật ra cầm đầu chính là một cái thiên kiều bá mị xoắn thân hình như rắn nước bạch y mỹ nữ. Kia bạch y nữ tử ngồi ở một phen hoàng kim chế tạo ghế trên. Nhu nhược thân thể không có xương giống xà giống nhau bàn ở lưng ghế thượng. Động tác thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng lại một chút không tổn hại nàng kia mỹ lệ tư dung cùng mị hoặc khí chất. Tiêu Văn nhìn này bạch y nữ tử liền đoán ra nàng hẳn là chính là bạch xà yêu. Phía trước nghe thổ địa công nói trắng ra xà yêu cùng bắc địa yêu vương chính là kết bái huynh đệ. Hắn còn tưởng rằng là nam yêu, không nghĩ tới cư nhiên là nhân thiết tương tự bạch tố trinh nữ xà yêu. Tiêu Văn đối với bạch xà yêu chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, một câu, nữ thí chủ, đang muốn bột miệng thốt ra khi. Kia bạch xà yêu mở miệng, một mở miệng khiến cho người chấn kinh rồi, bởi vì bạch xà yêu thanh âm tuy rằng trong sáng dễ nghe nhưng lại là thật thật tại tại giọng nam a. Nơi nào tới tuấn tiếu tưởng tiểu hòa thượng, chẳng lẽ cũng là ngưỡng mộ ngươi bạch gia ra tư thế oai hùng sao? Tiêu Văn, ngoặc kép, nhân yêu a a a. Nói thật, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ nhân yêu. Không phải trên danh nghĩa nhân yêu, mà là bất nam bất nữ nhân yêu. Cái này làm cho Tiêu Văn nhớ tới bị hệ thống trừng phạt khi nhìn đến cái kia bạch liên hoa tổng chịu. So với bạch xà yêu, kia đóa bạch liên hoa tổng chịu cũng chỉ là diện mạo thiên nữ khí điểm. Dáng người đơn bạc điểm, thích trang nhu nhược điểm, thích khóc như hoa lê dính hạt mưa điểm, không nói lời nào khi bản chất vẫn là có thể làm người đa phần biện một lát nhận ra là cái nam tính. Nhưng này bạch xà yêu, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện thanh âm là giọng nam, hơn nữa tự xưng cũng là nam tính tự xưng. Hoàn toàn nhận không ra hắn là cái nam yêu a. Dáng người quyến rũ đến so đến quá rất nhiều nữ tử. Dung mạo yêu mị mỹ lệ, ăn mặc cũng là hướng nữ tính yêu thích thượng dựa sát. Ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là bắt chước nữ tính kiều mị. Quả thực cay đôi mắt ô nhiễm lỗ tai a a a. Tiêu Văn nhớ tới vừa rồi bạch xà yêu nói câu kia hẳn là xem như đùa giỡn chính mình nói. Hắn liền nổi da gà rớt đầy đất, hắn lúc này thân thể là nguyên chủ không giác thân thể. Nguyên chủ không giác có thể bị nữ chủ cầm xuông hứng thú bừng bừng hoa như vậy đại tâm tư đi câu dẫn. Tự nhiên mặc kệ là bởi vì tu vi cao, diện mạo cũng rất quan trọng, không giác thân xác có thể nói là thập phần tuấn lãng cái loại này. Vẫn là tự mang trách trời thương dân thánh tăng quang hoàn. Thuộc về cái loại này phi thường thích hợp đầu chọc hình tượng tuấn. Muốn xem một người nhan giá trị cao không cao, cạo cái đầu chọc sẽ biết. Không giác thân xác liền thuộc về cái loại này cho dù là đầu chọc cũng nhan giá trị phi thường cao. Tồn tại, hơn nữa thánh tăng quang hoàn tự động tăng thêm. Quả thực là rất nhiều nữ yêu tinh tâm thủy kia một khoản tiểu thịt tươi. Tiêu Văn xuống núi trước còn từng bị trong tông môn quen thuộc trưởng bối cao tăng đề điểm. Xuống núi sau ngàn vạn tiểu tâm nữ yêu tinh, đừng bị chộp tới đương áp trại tướng công. Lúc ấy nghe thế đề điểm Tiêu Văn còn có điểm riêng, nghĩ chính mình lại không phải đường tăng sao có thể sẽ có như vậy nhiều nữ yêu tinh thích hắn. Hiện tại lại bị một cái kỳ kỳ quái quái nam yêu tinh đùa giỡn. Hắn trong lòng thật có thể nói là ngũ vị trần tạp một lời khó nói hết. Dấu bé bị Bạch Xà yêu ghê tởm đến không nghĩ nói chuyện, Tiêu Văn liền Phật hiệu đều lười đến hô, trực tiếp tháo xuống trong tay Linh Bảo Phật Châu Xuyến chiều Bạch Xà yêu vứt đi. Phật Châu Xuyến thấy phong liền trường, trong nháy mắt liền biến thành một viên Phật Châu chừng cự thạch như vậy đại. Hơn 10 viên Phật Châu nở rộ ra lộng lẫy lóa mắt kim sắc Phật quang, hình thành một cái kim sắc mâm tròn, đem toàn bộ Thúy Mang Sơn liền bao phủ ở trong đó. Sau đó nhanh chóng chiều Bạch Xà yêu rơi xuống đi, Tiêu Văn không để ý tới Bạch Xà yêu bên người những cái đó bình thường yêu quái. Hắn ngay từ đầu liền chết nhìn chằm chằm Bạch Xà yêu công kích. Ở Phật Châu Xuyến hình thành kim sắc mâm tròn tạp hướng Bạch Xà yêu khi, Tiêu Văn cũng không có thả lỏng cảnh giác, trên người Nguyệt Bạch Tăng Y biến thành kim sắc áo cà sa bộ dáng. Kỳ thật đây mới là cái này Linh Bảo nguyên bản chân thật bộ dáng. Chỉ là Tiêu Văn hiện giờ tuổi tác còn nhẹ, mới vừa rồi đem áo cà sa hóa thành Tăng Y bộ dáng. Kim sắc áo cà sa đem Tiêu Văn chặt chẽ phòng hộ trụ. Cái này làm cho hắn không sợ chút nào ngoại giới đánh lén. Khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, hai mắt bế hạp, trong miệng cao giọng tụng hàng ma kinh, vì Linh Bảo Phật Châu thêm vào hàng ma lực, lệnh Bạch Xà yêu phản kích nháy mắt bị triệt tiêu 4-5 thành. Bất quá kia Bạch Xà yêu cũng là cái tàn nhẫn độc ác. Hắn thấy chính mình công kích đối hơn 10 viên Phật Châu hình thành kim sắc mâm tròn không có quá lớn tác dụng, trực tiếp dùng Bạch Mãng Tiên đem bên người hộ vệ các yêu quái cuốn lên ném hướng kim sắc mâm tròn. Sau đó những cái đó các yêu quái liền một đám bị kim sắc mâm tròn cắn nuốt rớt. Bất quá Bạch Xà yêu cử động cũng thập phần hữu hiệu. Phật Châu Xuyến rơi xuống tốc độ rõ ràng biến hoãn, Bạch Xà yêu trong lòng vui vẻ. Trong tay Bạch Mãng Tiên cuốn lên bên người các yêu quái tốc độ liền càng nhanh. Chỉ là hắn loại này sở trường hạ yêu quái mệnh đi điền hành động tuy rằng hữu hiệu, lại cũng rét lạnh một chúng tủ hạ tâm ân ni có thể vây quanh ở hắn quanh thân hộ vệ các yêu quái. Tất cả đều là hắn tâm phúc chân chính trung tâm với hắn. Hắn vì phương tiện không chút do dự lấy tâm phúc yêu quái đi điền kim sắc mâm tròn. Làm bên ngoài những cái đó đối hắn không phải như vậy trung tâm các yêu quái sôi nổi tư tán mà chạy. Đối này Tiêu Văn cũng không có ngăn cản những cái đó các yêu quái chạy tán loạn. Bởi vì hắn chủ yếu mục tiêu là Bạch Xà yêu. Nếu là những cái đó các yêu quái còn quay chung quanh ở Bạch Xà yêu bên người chỉ biết bị Bạch Xà yêu lợi dụng cho hắn mang đến phiền toái. Đơn giản tạm thời vòng qua chúng nó. Đãi thu thập Bạch Xà yêu lại đi đối phó tiểu yêu quái nhóm không muộn. Bạch Xà yêu bên người không có yêu quái. Nhưng Phật Châu Xuyến hình thành kim sắc mâm tròn đã bị uy rất nhiều chỉ yêu quái. Hơn nữa đều là tu hành vài trăm năm thực lực không yếu yêu quái. Vô luận là Phật quang phạm vi vẫn là rơi xuống tốc độ đều là đại đại giảm bớt. Bạch Xà yêu tàn nhẫn thực tâm, đem trong tay thật dài Bạch Mãng Tiên cấp vứt bỏ một nửa. Sau đó thừa dịp kim sắc mâm tròn cắn nuốt hắn nhiều năm qua lột hạ ra rắn luyện chế nửa thanh bạch Mãng Tiên khi, hóa thành một cái ngân bạch con rắn nhỏ tránh thoát Phật quang bao phủ giam cầm trốn thoát. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay trạng thái không phải thực hảo, đối với màn hình máy tính thất thần, hiệu suất có chút thấp, chỉ có 2 cây xong, đệ tam càng là phòng trộm, đại gia thận mua, ngày mai tranh thủ điều chỉnh trạng thái đổi mới canh 4. Phía trước đánh chữ gọi lộn số. Là, ngày mai, tranh thủ canh 4. Không phải, mỗi ngày. Mỗi ngày canh 3 chính là cực hạn. Canh 4 chỉ có thể ngẫu nhiên trạng thái hảo khi bùng nổ. Mỗi ngày canh 4 cũng đừng suy nghĩ. Thần thiếp làm không được QAQ. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.